Video bắt đầu khởi chạy và xin chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh của Ba Tiên. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Dường như đến tập này rồi thì mình mới thấy được đó là những nội dung của chúng ta bắt đầu hé mở dần dần. Cũng giống như những gì mà Tiến đã review trước vậy ạ. Ở phần đầu thì có vẻ tình tiết diễn biến hơi chậm một chút, làm cho chúng ta hơi khó nghĩ rằng bộ truyện này đang xếp đầu tại các trang truyện của Trung Quốc. Nhưng mà đọc đến những phần tiếp theo thôi thì mình cá với các bạn rằng không uổng công đâu. Hãy tiếp tục khám phá nha. Và hãy đừng quên để lại comment, like cũng như đăng ký kênh ủng hộ Tiến nha. Hãy comment bất cứ những gì mà các bạn không vừa lòng với cách đọc của mình, với kênh của mình, hoặc là với những gì mà các bạn muốn ở phần dưới của video. Còn bây giờ, xin mời lắng nghe. Chương 13: Kẻ gác đêm. Giọng đọc: Bá Tiến. Cộp, Klein không nhịn được mà lùi ra sau một bước, hoàn toàn không rõ là mình đã tỉnh dậy hay còn trong mộng nữa. Bóng người kia bỏ chiếc mũ dạ màu đen xuống, khẽ cúi chào với biên độ rất nhỏ, mỉm cười và trầm giọng nói: "Xin tự giới thiệu lần nữa, kẻ gác đêm, Dan Smith." "Kẻ gác đêm sao?" Danh hiệu của đội ngũ người phi phàm của giáo hội nữ thần đêm tối mà chính nghĩa và người treo ngược từng đề cập sao? Klein giật mình, lại liên tưởng tới ban nãy, bèn thốt lên: "Có phải anh điều khiển giữ môn của tôi? Anh vừa để cho tôi mơ thấy như vậy sao?" Kẻ gác đêm Dan Smith lại đội mũ dạ lên đầu, che đi mái tóc ngắn, đôi mắt xám sâu, ánh lên ý cười, nói: "Không, tôi chỉ tiến vào giấc mộng của cậu thôi, tạo ra những dẫn dắt cần thiết." Giọng nói của anh ta thuần hậu và êm dịu, quanh quẩn khắp hành lang với chút ánh sáng đỏ nhạt mà không hề kinh động tới giấc mơ đẹp của những người khác. Ở trong mơ, dù sẽ có những cảm xúc do tâm tình thường bị đè nén, áp lực hoặc là cái loại tâm lý tối tăm được phóng đại lên, khiến mọi thứ có vẻ hỗn loạn, vớ vẩn và điên cuồng, nhưng sự thật vẫn luôn tồn tại ở đấy, vẫn được giấu vào trong đó. Đối với kẻ lão luyện như tôi mà nói, mọi thứ đều rõ ràng và dễ thấy. So với cậu ở trong trạng thái tỉnh, tôi tin cậu ở trong giấc mơ hơn nhiều. Đây là... Người bình thường ai có thể khống chế được giấc mơ của mình? Nếu như mình mơ thấy những gì ở trái đất thì sao? Chẳng phải sẽ bị Dan Smith phát hiện rồi sao? Klein khiếp sợ, vô cùng sợ những gì gặp được trong giấc mơ. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra một điều kỳ quái, bởi vì hắn nhớ rằng ở trong giấc mơ hắn rất tỉnh táo, rất lý trí, biết cái gì nên và không nên nói. Đơn giản mà nói ra thì đó là hoàn toàn không giống nằm mơ. Cho nên chính là Dan Smith đã nhìn thấy những gì mà mình muốn anh ta nhìn thấy. Những ý nghĩ nhanh chóng hiện lên trong đầu Klein. Hắn mơ hồ hiểu ra đây là phúc lợi của việc xuyên Việt, ví dụ như đặc thù linh hồn của bản thân vậy, hay là ảnh hưởng từ nghi thức đổi vận nhỉ? Cho nên, anh Smith, anh thực sự tin tôi đã mất ký ức sao? Klein tổ chức lại ngôn ngữ, hỏi ngược lại. Dan Smith không trả lời trực tiếp mà nhìn lại hắn thật chăm chú. Cậu lại không hề có cảm giác kinh ngạc với chuyện này sao? Lúc trước tôi có gặp được người rồi, cho dù vừa mơ xong cũng không tin rằng có năng lực phi phàm đâu, nên thà rằng mình còn chưa tỉnh còn hơn. Klein đáp ừ một tiếng rồi nói: Có lẽ vì tôi đang cầu khẩn mong có sức mạnh như vậy để tới giúp tôi đây. Một logic rất thú vị. Có lẽ cậu sống sót không phải là vì may mắn đâu. Dan gật đầu, không hề nở nụ cười. Hiện tại, tôi có thể xác nhận cậu quả thực mất đi một phần trí nhớ vì chuyện lần này, nhất là liên quan tới bản thân chuyện này. Tôi có thể về được rồi chứ? Klein thầm thở phào nhẹ nhõm, dò hỏi. Dan đút một tay trong túi, chậm chậm bước tới. Bóng đêm xung quanh trở nên yên tĩnh và dịu dàng hơn hẳn. Không, cậu vẫn phải đi cùng tôi tới gặp chuyên gia. Anh ta nở một nụ cười rất lễ phép. Vì sao? Klein bật thốt ra, rồi vội vàng bổ sung. Anh không tin những gì chỉ dẫn ở trong mơ sao? Đùa cái gì chứ? Nếu vị chuyên gia kia mà am hiểu thôi miên, có năng lực đọc tâm, chẳng phải bí mật lớn nhất của mình sẽ bị lộ sao? Kết quả thế nào thật khó mà tưởng tượng được. Tôi là người khiêm tốn, nhưng vẫn khá tin tưởng vào những gì liên quan đến giấc mơ. Đan trả lời thong dong và bình tĩnh. Chẳng qua, chuyện then chốt và quan trọng đó là xác nhận lại một lần nữa cũng không sao mà. Huống chi, những gì cô ấy am hiểu khác biệt tôi rất nhiều. Có lẽ còn có thể giúp cậu khôi phục lại được một phần nào đó trí nhớ thì sao? Không cho Clay nói, ngữ khí của anh ta nặng nề hẳn. Dù sao, cậu có liên quan tới tung tích của cuốn bút ký gia tộc Antigenus đó. Cái gì? Clay giật mình một cái. Đan dừng ngay trước mặt hắn, dùng đôi mắt màu xám nhìn chằm chằm đôi mắt hắn. Ở hiện trường không thấy cuốn bút ký truyền lại từ kỳ thứ tư đâu. Cả tòa nhà này cũng không thấy. Well, chết rồi. Naya chết rồi. Cậu là đầu mối duy nhất. Được rồi. Clint im lặng một lát rồi thở hắt ra. Bút ký biến mất. Đúng là chuyện kỳ dị mà. Thế mà lúc trước mình hoàn toàn không nghĩ đến tung tích của cuốn bút ký của kỳ thứ tư kia. Đan gật đầu khe khẽ, gần như không thể nhận ra. Anh ta vừa lướt qua Clint vừa chuyển chủ đề. Bây giờ cậu khóa cửa lại, rồi cùng tôi tới nơi ở của Welch. Chuyên gia đang chờ chúng ta ở đó. Clint lặng lẽ, hít vào một hơi, lòng bồn chồn và bất an. Hắn muốn từ chối, thậm chí là muốn bỏ chạy, nhưng tin rằng với việc chặn mình ở trong giấc mơ lúc trước thôi, Dan Smith chắc chắn sẽ đề phòng nghiêm ngặt. Mà thực lực của người bình thường với người phi phàm chênh lệch rất lớn, cố tình bỏ chạy sợ là chẳng có nhiều phần trăm thành công đâu. Chắc chắn anh ta có mang súng lục theo, là cái loại súng mà bản thân mình có thể là đã tập luyện rất nhiều lần rồi. Các ý nghĩ xung đột dữ dội trong đầu, cuối cùng Clint quyết định chấp nhận sự thật. Vâng. Hay, đành phải đi một bước nhìn một bước vậy. Có khi cái loại đặc biệt trong giấc mơ của mình lại có hiệu quả thì sao? Vậy thì đi thôi. Đan nói, ngữ khí không thay đổi. Clint xoay người đi theo hai bước rồi đột ngột dừng lại. Này, anh Smith, tôi muốn đi phòng tắm cái đã. Đi toilet đấy à? Đan không ngăn cản mà nhìn hắn một cái thật sâu. Không thành vấn đề. Clint, hãy tin tôi đi. Trong đêm tối, tôi còn mạnh hơn ở những gì cậu nghĩ đây. Trong đêm tối, Clint im lặng lẩm nhẩm mấy từ này. Hắn không định thử nghiệm một cách lỗ mãng, mà thành thật đi giải quyết cái bụng đang căng muốn tràn ra. Sau đó lấy nước lạnh rửa mặt, khiến bản thân của mình hoàn toàn bình tĩnh lại. Đổi xong áo và mũ, đóng cửa phòng trọ, Clint nhẹ bước đi theo Dan xuống cầu thang, đi tới cửa nhà trọ. Trong sự yên tĩnh này, Dan Smith bỗng nói. Ở cuối giấc mơ, vì sao cậu muốn chạy trốn vậy? Cậu đang sợ điều gì sao? Những ý tưởng lóe lên như điện xẹt trong đầu Clint. Hắn vừa suy tư vừa đáp. Tôi không nhớ rõ là mình đã làm cái gì ở nhà của Wells. Cũng không nhớ rõ có phải kẻ đã tạo nên cái chết của cậu ấy với Nea không nữa. Tôi sợ cuối cùng thực sự là tôi làm, nên không dám đánh cược. Chỉ bằng bỏ trốn tới Nam Lục Địa, bắt đầu một cuộc đời mới. Nếu là tôi cũng sẽ làm vậy. Đan mở cửa nhà trọ, làm cho gió lạnh nửa đêm thổi tan cái oi bức trong nhà. Anh ta không sợ Clint bỏ trốn, mà cứ thế lên xe ngựa trước. Đó là cỗ xe ngựa mà Clint gặp trong giấc mơ. Bốn bánh, một ngựa, người lái xe. Một hông của phần mái xe ngựa có khắc dấu hiệu của hệ thống cảnh sát. Hai thanh kiếm đan xen vào nhau, vây quanh một chiếc vương miện. Clint bước lên theo, phát hiện bên trong trải một tấm thảm thật dày. Một thứ mùi hương tràn ngập khắp xe ngựa, khiến người ta thấy lòng mình bình yên. Hắn ngồi xuống, tìm đề tài hòng mò ra thêm nhiều thông tin hơn. Anh Smith, nếu tôi nói là nếu ấy, chuyên gia xác nhận rằng tôi thực sự quên đi thần trí của mình, thì cũng không có chứng cứ nào chứng minh tôi là thủ phạm mà không phải người bị hại. Chuyện này coi như là kết thúc đúng không? Trên lý là như vậy. Chúng tôi sẽ tìm cuốn bút ký theo cách khác. Chỉ cần nó vẫn còn tồn tại thì sẽ bị phát hiện thôi. Đương nhiên, trước đó chúng tôi sẽ xác nhận xem trên người cậu liệu có quyển ấy không đã, hoặc là có nguyền rủa không, có mùi ác linh còn sót lại không, có vấn đề tâm lý tương ứng không, có bình an và khỏe mạnh để chào đón tương lai không. Dan Smith mỉm cười, chỉ là nụ cười này trông hơi cổ quái. Clint sâu sắc nắm bắt được điểm ấy, bất chợt việc thở phào, vội vàng hỏi tiếp. Trên lý thuyết? Đúng vậy, chỉ là trên lý thuyết thôi. Lĩnh vực này luôn có đầy những méo mó, trái với lẽ thường, làm cho người ta không cách nào tin được. Dan nhìn đôi mắt Clint nói. Sự kéo dài và kết thúc của chúng nó, đôi khi là thứ không phải chúng ta có thể đoán và không thể được. Ví dụ như, Klein lại thấy sợ hãi. Xe ngựa phi nhanh trên con đường gần như không có bóng người kia. Đan lấy một chiếc tẩu thuốc ra, rồi ngửi mùi hương cỏ trong đó. Khi chúng ta cho rằng chuyện đã kết thúc, tất cả mọi thứ đều đã bình thường trở lại, nó sẽ lại lấy cái phương thức khiến người ta phải kinh hãi mà giáng xuống. Mấy năm trước, chúng tôi có giải quyết một vụ án của một tà giáo. Tín đồ của bọn họ dùng phương thức tự sát để hoàn thành việc tế sống nhằm lấy lòng tà thần. Trong đó có một vị tín đồ, sau khi bị lựa chọn rồi, bản năng cầu sinh đã chiến thắng sự ngu xuẩn, chiến thắng dị tín, chiến thắng thuốc thứ mê huyễn kia, bèn lén chạy tới cục cảnh sát báo án. Chuyện này được chuyển cho chúng tôi xử lý, một nhiệm vụ rất nhỏ, bởi vì tà giáo kia không có người phi phàm nào, còn thần linh mà bọn họ thờ cúng là do bọn họ tự nghĩ ra để vơ vét của cải, để hưởng thụ mà mất đi nhân tính. Chúng tôi chỉ điều hai đội viên thôi, cùng với sự phối hợp của cảnh sát là đã thuận lợi giải quyết được tà giáo này, không ai lọt lưới. Mà người báo án kia, chúng tôi cũng xác nhận là ông ta không có mùi còn sót lại của ác linh, không bị nguyền rủa quấn lấy. Càng không có chướng ngại tâm lý hay có vấn đề về nhân cách, không có bất kỳ dấu vết gì kỳ quái nào khác. Sau đó công việc của ông ta phát triển không tệ, cưới một cô vợ rất tốt, sinh được hai đứa con, một nam một nữ. Dường như tất cả bóng ma quá khứ đã rời xa ông ta. Sự khủng bố và máu me ở quá khứ đã hoàn toàn tan đi. Nói tới đây, Dan Smith cười. Nhưng mà, ngay tại tháng 3 năm nay thôi, ông ta một kẻ mà tiền bạc rủng rỉnh, tình cảm vợ chồng hòa thuận, con cái thông minh và đáng yêu, lại chết, tự bóp chết chính mình trong văn phòng. Ánh trăng đỏ rực chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ xe ngựa, rọi lên người Dan Smith. Giờ phút này, nụ cười tự giễu của anh ta lại khiến Klein cảm thấy sợ hãi, một nỗi sợ khó nói lên lời. Tự bóp chết chính mình. Klein lặng lẽ hít vào mấy hơi khí lạnh, dường như thấy được kết cục thê thảm của mình. Chẳng lẽ tránh được một kiếp chỉ là tạm thời tránh thoát được sao? Có biện pháp gì có thể giải quyết hoàn toàn không, làm cho bản thân của mình trở thành người phi phạm để đối kháng? Khoang xe lại yên tĩnh trở lại, vô số ý tưởng nhốn nháo trong đầu Klein rồi lại lắng xuống. Trong sự yên tĩnh khôn tả này, xe ngựa chạy thật lâu, thật nhanh. Ngay khi Klein quyết định mặt dày thỉnh giáo Dan Smith xem có cách nào giải quyết không, xe ngựa dừng lại. Ngài Smith đã đến nơi của Westoria. Tiếng người lái xe vang lên. Chúng ta xuống thôi. Dan chỉnh sửa áo khoác. À, tôi xin được giới thiệu qua trước nha. Thân phận ngụy trang của chuyên gia chính là người thông linh nổi tiếng nhất quận Akhova đấy. Klein tạm thu lại ý tưởng của mình, tò mò hỏi. Vậy thân phận thực tế của cô ta là gì? Dan nửa xoay người, quay đầu lại, đôi mắt xám sâu, lắng nói. Người thông linh, chân chính. Chương 14. Người thông linh, giọng đọc Bá Tiến. Người thông linh chân chính. Klein lẩm nhẩm những từ này, không tiếp tục hỏi nữa, mà theo Dan Smith xuống xe ngựa. Well, ở trong một tòa nhà có vườn hoa riêng ở Tingen, bên ngoài lớp cửa sắt, chạm khắc rỗng là một con đường đủ cho 4 chiếc xe ngựa cùng chạy song song. Hai bên đường, cứ 50 mét là có một đèn đường. Những chiếc đèn này khác với cả đèn đường trước kia mà Klein gặp được. Chúng nó là đèn khí ga, cột đèn cao chừng bằng một người đàn ông trưởng thành, tiện cho việc đốt lửa chiếu sáng. Kim loại màu đen kề sát lớp thủy tinh tạo ra phần lưới rào quanh. Đúc nền một chiếc đèn đường trông hệt như là tác phẩm nghệ thuật vậy, cổ điển, lạnh lẽo và ấm áp cùng nhảy múa, bóng tối với ánh sáng cùng tồn tại. Bước qua con đường được chiếu sáng mờ mờ, Klein và Dan Smith đi qua cửa sắt được khép một nửa, bước vào nơi West thuê. Đối diện với cổng là con đường đủ cho hai chiếc xe ngựa chạy qua, được lát xi măng, nối thẳng với tòa nhà hai tầng. Bên trái nó là vườn hoa, bên phải là thảm cỏ. Mùi hoa nhàn nhạt xen với mùi nhẹ nhàng khoan thai, làm cho người ta cảm giác thoải mái. Vừa bước vào một bước thôi, Klein lập tức dựng hết lông tơ lên, vội nhìn xung quanh. Hắn cảm thấy trong bóng tối ở vườn hoa này, trong thảm cỏ, ở tầng đỉnh của tòa nhà này, phía sau đu dây, trong những góc tối, có một đôi mắt đang nhìn chăm chăm mình. Rõ ràng là nơi này trống trải, không bóng người, mà Clay lại thấy mình như đang ở trong một con phố náo nhiệt vậy. Sự đối lập quỷ quái, cảm nhận kỳ dị khiến thân thể của hắn căng thẳng, khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo từ đốt sống đuôi nhanh chóng kéo đến. Có vấn đề gì vậy? Hắn nhịn không được mà mở miệng nhắc nhở Đan. Đan đi ở bên cạnh, mặt không hề thay đổi, chỉ bình thản đáp. Không cần để ý. Thấy kẻ gác đêm nói như vậy, Clint chịu đựng cái cảm giác sởn tóc gáy này đi theo bước chân của hắn. Bị nhìn trộm, bị đánh giá mà không phát hiện đối tượng ở đâu. Từng bước đi tới cửa của tòa nhà kia. Cứ như này, chắc là mình sẽ bị thần kinh mất. Khi Đan giơ tay gõ cửa, Clint nhanh chóng quay đầu liếc nhìn. Bông hoa đung đưa theo gió, không có bóng người nào. Mời vào, các vị thân sĩ. Một tiếng nói có vẻ kỳ ảo truyền ra từ trong nhà. Đan vặn nắm cửa rồi mở bước vào, nói với cả cô gái đang ngồi trên chiếc ghế sofa ở đối diện. Daily, có kết quả gì không? Đèn treo ở phòng khách không được thắp lên. Hai chiếc ghế sofa, một dài hai ngắn, vần quanh một bàn trà làm từ đá cẩm thạch. Một ngọn nến được đốt cháy trên bàn trà. Những ngọn lửa của nó lại tỏa ra ánh sáng màu lam tươi đẹp, phủ lên một tầng sắc thái kỳ dị cho căn phòng khách với kết cấu kiểu nửa mở, cùng với phòng ăn và phòng bếp. Một quý cô ngồi trên chiếc ghế sofa dài. Cô ta khoác một chiếc áo choàng có mũ, đôi mắt màu lam và cặp má hồng phây phây. Phần cổ tay bên ngoài lớp áo đó có một quấn một chiếc dây xích bạc trong một viên đá pha lê trắng. Lần đầu tiên gặp cô ta mà Clay đã có cảm giác rồi. Giả vờ hệt như là một người thông linh chân chính vậy. Đây là đang sắm vai bản thân. Người thông linh, Daily với vẻ mặt yêu dị dùng đôi mắt màu xanh biếc đảo qua Clay, rồi nhìn Dan Smith và nói. Những linh hồn trước đây đã biến mất rồi, kể cả Wells và Nea. Bây giờ những tên nhóc ở nơi này đều chẳng biết gì cả. Linh hồn, người thông linh. Vừa rồi những kẻ quan sát ta mà ta nhìn không thấy chính là linh hồn sao? Thậm chí lại có nhiều linh hồn như vậy sao? Clay bỏ mũ xuống đặt trước ngực, khẽ cúi chào. Chào buổi tối, quý cô. Dan Smith thở dài. Đúng là hóc búa mà. Daily, đây là Clay Moretti. Cô thử xem liệu có phát hiện được gì không? Người thông linh Daily rời tầm mắt sang người Clay. Cô ta chỉ vào chiếc ghế sofa cho một người, nói, mời ngồi. Xin được cảm ơn. Clint gật đầu, bước tới rồi thành thật ngồi xuống. Cả trái tim cứ nhấc lên tận cổ họng vậy. Sống hay chết, thuận lợi vượt qua hay là lộ bí mật chính là xem gì những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mà điều khiến hắn cảm thấy uể oải nhất chính là bản thân của hắn không có thứ gì để dựa vào cả, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào đặc thù. Đây là một cảm giác rất không tốt. Clint nghĩ đây đầy chua xót. Sau khi Đan ngồi vào chiếc ghế sofa cho hai người ở đối diện, người thông linh Daily lấy một chiếc bình thủy tinh to bằng hai ngón cái từ trong túi bên hông ra. Cô ta nhìn Clint bằng đôi mắt xanh biếc, cười nói, ta cần một ít phụ trợ, bởi dù sao cậu cũng không phải là kẻ địch nên không thể cứ trực tiếp như vậy được. Bị đối xử thô bạo sẽ khiến cậu không quá thoải mái đâu. Cảm thấy đau đớn, thậm chí có thể để lại di chứng nghiêm trọng đấy. Tôi sẽ cho cậu mấy mùi thơm, cho cậu đủ sự mềm mại và bôi trơn để cậu có thể thả lỏng bản thân, thật sự đắm chìm trong cảm giác đó. Lời này nghe cứ sai sai thế nào ấy nhỉ? Clint líu lưỡi, ánh mắt kinh ngạc. Ở phía đối diện, Dan cười nói. Không phải ngạc nhiên đâu, khác với cái đám ở giáo hội chúa tể bão táp, ở chỗ bọn tôi, các quý cô có thể trọng ghẹo nam giới. Về điểm này thì chắc cậu biết rõ rồi, mẹ cậu là một tín đồ ngoan đạo của nữ thần, mà cậu với anh trai cậu từng tới học ở trường học chủ nhật của giáo hội mà. Tôi hiểu, chỉ là không ngờ sẽ như vậy. Clint giơ tay miêu tả vì không thể tìm được từ nào để miêu tả cho phù hợp. Hắn suýt nữa thì thốt ra cái từ mang nghĩa tương đương, phịch thủ. Đan gợi khóe miệng, nói, yên tâm đi, kỳ thật ít khi đây làm như vậy lắm. Cô ấy chỉ muốn thông qua phương thức này để khiến cậu bình tĩnh và thả lỏng thôi. Chứ thật ra cô ấy thích thi thể hơn đàn ông nhiều. Anh cứ nói như thể tôi là kẻ biến thái vậy nhỉ? Người thông linh Daily mỉm cười chẹn miệng. Cô ta mở bình nhỏ kia ra, đột vài giọt lên ngọn lửa màu lam đẹp đẽ tỏa ra từ cây nến. Cỏ dạ hương, hoa thâm miên, cúc la mã pha với nước tinh khiết được trưng cất ra. Tôi gọi đó là Amanda, trong tiếng Hermes, từ đó có nghĩa là mùi hương dễ chịu đấy. Trong lúc cô ta nói, ánh nến lập lòe mấy cái, vài giọt nước kia nhanh chóng bốc hơi lên, tràn ngập khắp căn phòng này. Một mùi thơm thanh u mê mê sộc vào trong mũi, khiến tinh thần của hắn không còn căng thẳng nữa. Tâm linh của hắn nhanh chóng ổn hòa trở lại, hệt như một người đang nhìn xuống bóng tối trong đêm khuya vậy. Lọ này gọi là mắt linh chi, dùng vỏ lá của cây vân rồng và cây bạch dương phơi 7 ngày, sắc 3 lần, rồi ngâm trong rượu Ranje mà thành. Đương nhiên, trong quá trình đấy còn phải phối hợp với mấy câu niệm chú nữa. Chất lỏng mà hổ phách kèm theo lời miêu tả của người thông linh Daily nhỏ lên ngọn nến màu lam đẹp đẽ. Clay ngửi thấy mùi rượu, một thứ mùi xa xăm mơ hồ. Hắn thấy ánh nến phập phù liên tục, thấy đôi mắt lam và cặp má hồng hồng của Daily lóe lên vẻ sáng bóng kỳ dị, thậm chí còn xuất hiện bóng chồng lên nhau. Nó là thứ phụ trợ tuyệt hảo cho thông linh đấy, cũng là tinh hoa mê người. Theo tiếng êm dịu của Daily, Clay chỉ cảm thấy giọng nói của cô ta vang lên từ bốn phương tám hướng. Clint mê mang nhìn bốn phía, ngạc nhiên phát hiện rằng mọi thứ đều đang lắc lư, đều nhòa đi như là bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc vậy. Ngay sau đó thân thể của hắn cũng đung đưa theo, càng mơ hồ, mơ mơ màng màng rồi mất trọng lực. Đỏ lại càng đỏ, lam càng lam, đen càng thêm đen, những màu sắc hỗn tạp thành một bức tranh thuộc trường phái ấn tượng, mê ly và ảo mộng. Mà xung quanh thì có những tiếng nỉ non nhỏ bé và vụn vặt gối lên nhau, truyền tới từng đợt, hệt như có vô số người vô hình đang xì xào bàn tán vậy. Cảm giác như cái này khá tương tự với nghi thức đổi vận mà lúc trước mình làm vậy, nhưng không hề có mùi vị khiến người ta điên cuồng, khiến người ta muốn bùng nổ. Clay nhìn tất cả nghi hoặc mà nghĩ. Đúng lúc này, tầm mắt của hắn bị một đôi mắt trong suốt như ngọc lục bảo thu hút. Daily mặc chiếc áo choàng đen, ngồi trên một chiếc ghế sofa mơ hồ, ánh mắt tập trung vào đỉnh đầu của Clint, trông khá kỳ dị, cười và dịu dàng nói: "Xin giới thiệu chính thức, tôi, người thông linh Daily." "Đây, mình vẫn còn lý trí và tỉnh táo để suy nghĩ sao? Giống hệt như nghi thức đổi vận và tụ hội vậy." Clint nghĩ vậy, bèn cố ý thể hiện trạng thái ngơ ngác. "Xin chào." Tư duy của con người vô cùng mênh mông, ẩn chứa rất nhiều bí ẩn. Nhìn đi, cả vùng biển rộng bao la đó, thứ mà chúng ta hiểu biết chỉ là hòn đảo nhỏ nổi lên trên mặt biển thôi. Nhưng thực tế thì ở dưới mặt biển, hòn đảo đó còn có phần dưới to hơn rất nhiều. Cơ mà trên thực tế, ngoài đảo ra thì còn có cả vùng biển rộng lớn, còn cả bầu trời mênh mông vô biên tượng trưng cho linh giới nữa. Cậu là linh của thân thể. Cậu không thể chỉ biết hòn đảo nhỏ nổi trên mặt biển, còn biết cả phần còn lại của hòn đảo nằm dưới mặt biển, biết cả biển rộng bao la. Phàm là thứ gì đó đã tồn tại thì sẽ đều để lại dấu vết cả. Trí nhớ ở bề mặt nổi trên mặt nước của hòn đảo có thể bị xóa đi, nhưng phần còn lại của hòn đảo ở dưới mặt nước và cả vùng biển rộng chắc chắn sẽ còn ảnh chiếu đối xứng của nó còn sót lại. Daily hướng dẫn từng chút một. Gió và bóng dáng xung quanh cũng biến đổi ra các hình dáng tương tự. Dường như toàn bộ vùng biển tâm linh của Clint đang được bày ra nơi đây để chính hắn đi tìm và khám phá. Clint bình tĩnh, nhìn biển rộng thi thoảng lại cuồn cuộn, cuối cùng trả lời với ngữ khí mơ ảo. "Không, tôi không nhớ gì hết, tôi quên rồi." Hắn lại thể hiện ra sự đau đớn vừa đủ. Daily thử hướng dẫn lần nữa, nhưng một Clint tỉnh táo hoàn toàn không bị ảnh hưởng. "Được rồi, đến đây kết thúc thôi, trở về đi. Trở về đi, trở về đi." Tiếng nói hư ảo vang vọng, Daily biến mất, gió và bóng dáng bắt đầu lắng lại, mùi hương thanh u và mùi rượu nhàn nhạt lại trở nên rõ ràng. Tất cả màu sắc đã bình thường trở lại, cảm giác mơ hồ, mê loạn không xuất hiện nữa. Clay run run người, tìm được trọng lượng của cơ thể mình. Hắn mở đôi mắt, không biết đã nhắm lại từ lúc nào. Phát hiện ở trước mặt hắn, vẫn là ngọn nến tỏa ra ánh sáng màu lam. Vẫn là Dan Smith đang thoải mái dựa vào ghế sofa. Vẫn là người thông linh Daily, vẫn mặc áo choàng có mũ đen xỉ. Sao cô lại sử dụng cái lý luận của lũ điên tà ác bên hội tâm lý luyện kim? Đan khẽ nhíu mày nhìn Daily. Daily vừa cất hai bình nhỏ kia đi, vừa bình tĩnh đáp. Tôi cảm thấy nó rất chính xác, chỉ ít là phù hợp với một số chuyện mà tôi nhìn thấy và được tiếp xúc đến. Không chờ Đan mở miệng nói tiếp, cô ta giang tay nói. Là một kẻ khó giải quyết, không để lại bất cứ dấu vết gì. Nghe được câu này, Clint thở phào nhẹ nhõm, tỏ vẻ ngây thơ hỏi. Chuyện này kết thúc rồi à? Vừa rồi, đã có cái gì vậy? Tôi cảm thấy như mình vừa ngủ một giấc vậy. Thế này chắc được coi là vượt qua kiểm tra rồi nhỉ? May mà có lần diễn tập từ nghi thức đổi vận rồi. Cứ cho là thế đi. Đan cắt lời hắn, nhìn người thông linh Daily và nói. Đã kiểm tra thi thể của West và Nea chưa? Thi thể có thể nói cho chúng ta biết nhiều hơn là anh nghĩ. Tiếc rằng Wells và Nea quả thực là tự sát. Chỉ có thể nói rằng thứ sức mạnh ảnh hưởng bọn họ làm cho người ta sợ hãi, không để lại bất cứ dấu vết nào. Daily đứng lên, đưa tay về phía ngọn nến kia. Tôi cần nghỉ ngơi. Ánh sáng màu lam biến mất, tức thì màu đỏ rực mê ly trào vào trong phòng. Chúc mừng cậu. Cậu đã có thể về nhà rồi đấy. Nhưng cậu phải nhớ kỹ rằng không được kể chuyện này cho người nhà và bạn bè, phải cam đoan. Đan dẫn Clint đi về phía cổng. Clint kinh ngạc hỏi. Không cần kiểm tra xem có nguyền rủa hay là dấu vết của ác linh à? Daily không nói thì là không có. Đan trả lời ngắn gọn. Clint yên tâm, nghĩ tới những gì mình lo lắng lúc trước bèn vội hỏi. Tôi làm sao có thể xác nhận là sau này không có chuyện rắc rối nữa? Đừng lo quá, Đan nói. Căn cứ vào thống kê thì trong số những tình huống tương tự, 80% đương sự còn sống sẽ không gặp được chuyện đáng sợ kế tiếp đâu. Con số này là tôi thống kê, dựa trên ấn tượng của mình, đại khái là chừng đó thôi. Vậy còn 20% là xui xẻo? Clint cũng không dám liều mạng. Vậy cậu có thể nghĩ tới việc gia nhập của chúng tôi, là một nhân viên dân cư đi. Cứ như vậy thôi, thì có điểm báo gì chúng tôi có thể phát hiện đúng lúc. Đan vừa bước tới gần xe ngựa, vừa thuận miệng nói, hoặc là trở thành người vi phạm. Dù sao bọn tôi không phải là bảo mẫu của cậu đâu, không thể đêm nào cũng canh gác cho cậu được, ngay cả việc cậu với cô nàng nào đó lăn giường cũng phải nhìn ạ. Tôi cũng được hả? Clint hỏi, thuận theo những lời kia. Đương nhiên hắn gần như không ôm hy vọng gì, bởi làm sao có thể nhẹ nhàng gia nhập đội ngũ kẻ gác đêm mà đạt được năng lực phi phạm chứ? Đây chính là năng lực phi phạm mà. Dừng chân lại, nghiêng đầu liếc hắn một cái. Không phải là không thể được, xem tình hình như nào đã. Gì? Chuyển biến này khiến Clint kinh ngạc. Hắn sững sờ bên chiếc xe ngựa một lát mới nói. Thật đã. Đùa gì vậy? Trở thành người vi phạm dễ như vậy sao? Đan khẽ cười một tiếng, đôi mắt màu xám bị bóng của chiếc xe ngựa che phủ. Không tin. Kỳ thật, trở thành kẻ gác đêm cậu sẽ mất rất nhiều. Ví dụ như tự do. Cho dù không nói đến cái này thì vẫn có vấn đề khác. Thứ nhất, cậu không phải nhân viên thần thức, có công trạng hay là tín đồ thành kính. Không có cách nào lựa chọn cả, cũng không có con đường an toàn nhất. Thứ hai thì... Đan nắm lấy tay vịn mà treo lên xe ngựa nói tiếp. Chúng tôi, kẻ trừng phạt, trái tim máy móc và các cơ quan thẩm phán tương tự khác, hàng năm đều phải xử lý các chuyện mà 1/4 trong số đó là người vi phạm bị mất khống chế. 1/4, người vi phạm mất khống chế. Clint giật mình. Lúc này Đan quay người, đôi mắt xám sâu thẳm, khóe miệng giật giật, không mang theo ý cười. Mà trong 1/4 này, phần lớn là đồng đội của chúng tôi. Chương 15, lời mời. Giọng đọc, Bá Tiến. Vì sao? Nghe Đan nói như vậy, lòng của Clint lập tức dấy lên sóng gió to lớn, theo bản năng bật thốt ra. Người vi phạm sẽ có tai họa ngầm rất nghiêm trọng. Thế nên, người phi phạm chuyên xử lý các sự kiện tà dị trong cơ quan thẩm phán, trong các giáo hội, sẽ rất dễ xảy ra vấn đề sao? Dan Smith bước vào toa xe, ngồi ở vị trí phía trước, vẻ mặt và ngữ khí vẫn bình thường. Đây không phải chuyện của cậu nên biết, cũng không phải chuyện cậu có thể biết được, trừ phi trở thành một thành viên trong bọn tôi. Crane cầm nín, ngồi xuống theo, nửa buồn cười, nửa không hiểu mà nói. Không biết rõ thì sao có thể quyết định gia nhập được chứ? Mà không gia nhập thì không cách nào hiểu được. Đây là một vòng tuần hoàn cột mà. Dan Smith lại lấy tẩu thuốc ra, đưa lên chóp mũi, hít vài hơi rồi nói. Đại khái là cậu hiểu lầm. Thành viên của chúng tôi bao gồm cả người làm công việc văn phòng. Nói cách khác, chỉ cần trở thành nhân viên văn chức và các anh có thể biết đến những bí mật liên quan, biết rõ tai họa ngầm và những nguy hiểm có khả năng gặp phải của người phi phạm, sau đó tự suy xét xem có nên trở thành người phi phạm hay không. Clint vừa sửa sang lại suy nghĩ, vừa diễn đạt lại ý của đối phương theo cách của mình. Dan cười nói, là như vậy, trừ một điểm, đó là không phải cậu suy xét trở thành người phi phạm là nhất định có thể trở thành người phi phạm. Về phương diện này, các giáo hội lớn đều nghiêm khắc như nhau. Không nghiêm khắc mới quỷ cái. Clint oái thầm, dùng động tác tay nhấn mạnh. Vậy nhân viên văn thức thì sao? Cũng rất nghiêm khắc sao? Nếu như là cậu thì chắc chắn không vấn đề gì. Dan nhắm hờ đôi mắt, mặt mày giãn ra mà ngửi tẩu thuốc, nhưng không hề châm lửa. Vì sao ạ? Clint lại nghi hoặc, cùng lúc đó hắn tự chế giễu mình trong lòng. Chẳng lẽ là do ta đặc biệt sao? Do có quầng sáng của kẻ xuyên Việt, tựa như đom đóm trong đêm nên có thể rõ ràng như thế sao? Xuất chúng như vậy sao? Dan mở đôi mắt khép hở, đôi mắt xám ấy vẫn sâu thẳm như lúc trước. Thứ nhất, có thể sống sót trong chuyện như thế này mà không cần chúng tôi giúp đỡ gì cả. Điều này nói rõ cậu có ưu điểm mà người khác không có được. Ví dụ như may mắn, mà người may mắn thì luôn được chào đón. Thấy vẻ mặt có vẻ nghẹt ra của Clint, anh ta khẽ cười nói tiếp. Được rồi, cậu cứ coi như là nói theo kiểu hài hước đi. Thứ hai, cậu tốt nghiệp hệ lịch sử của Đại học Hoi. Đây là điều mà chúng tôi rất cần. Tuy rằng thái độ của Lumi, một tên tín đồ của chúa tể bão táp với phụ nữ khiến người ta ghét bỏ, nhưng hắn có quan điểm sắc bén về xã hội, nhân văn, kinh tế và chính trị. Hắn từng nói rằng, nhân tài là nhân tố mấu chốt cho việc giữ vững ưu thế cạnh tranh và phát triển tốt đẹp. Về điều này thì tôi rất tán thành. Thấy Clint nhíu mày, Dan tiện thể giải thích. Có lẽ cậu sẽ tưởng tượng ra được rằng chúng tôi thường xuyên tiếp xúc với các tài liệu lịch sử và đồ vật ở kỳ thứ tư, thậm chí là trước đó. Không ít tà giáo cũng dám dị đoan, luôn muốn có được sức mạnh từ những thứ này đâu. Đôi khi bản thân chúng nó cũng gây ra những chuyện kỳ dị và đáng sợ. Ngoài những người phi phạm ở lĩnh vực đặc thù, phần lớn bọn tôi đều không giỏi việc học tập đâu, hoặc có thể nói là đã quá tuổi rồi. Nói tới đây, Dan Smith chỉ vào đầu mình, khóe miệng khẽ nhếch như đang tự chế giễu. Những tri thức buồn tẻ, nhàm chán ấy luôn khiến người ta buồn ngủ. Cho dù là kẻ không ngủ thì cũng không cách nào kháng cự được. Hồi trước, chúng tôi thường hợp tác với cả các nhà lịch sử học và khảo cổ học. Nhưng làm vậy thì có khả năng bị tiết lộ thông tin bí mật ra ngoài. Cũng có thể được các vị giáo sư hoặc phó giáo sư vào cảnh ngộ không ổn. Cho nên có một nhân viên chuyên nhập làm thành viên của chúng tôi là chuyện tốt, khó mà từ chối được. Crane khẽ gật đầu, chấp nhận cách nói này của Dan. Tư duy bắt đầu phát tán. Vậy lúc trước sao các anh không trực tiếp ở đào tạo ai đó? Dan phối hợp nói tiếp. Đó là điều thứ ba đấy. Cũng là một điều quan trọng nhất. Cậu đã tiếp xúc với những sự kiện tương tự, cho nên sẽ không tồn tại chuyện cậu làm trái với các điều khoản bảo mật. Mà đổi lại đào tạo một người khác, nếu thất bại thì tôi sẽ phải gánh vác trách nhiệm làm lộ bí mật. Chuyện đại đa số đội viên của chúng tôi và nhân viên văn chức của chúng tôi đều đến từ trong chính giáo hội. Im lặng nghe xong, Clint tò mò hỏi. Tại sao các anh lại phải giữ bí mật như vậy? Có rất nhiều chuyện mà công bố ra ngoài. Cho phép lưu truyền ra ngoài thì sẽ làm cho nhiều người biết đến. Không phải là có thể tránh cho sai lầm tương tự xảy ra hay sao? Sự sợ hãi lớn nhất tới từ thứ không biết. Chúng ta có thể biết thứ không biết, thành đã biết rồi mà. Không, sự ngu xuẩn của con người đã vượt xa những gì cậu tưởng tượng rồi. Làm vậy sẽ khiến cho nhiều kẻ bắt chước theo. Hơn nữa, còn gây ra những chuyện càng nghiêm trọng hơn. Dan Smith lắc đầu đáp. Clint ừ một tiếng, đã hiểu. Bài học duy nhất mà con người học được trong lịch sử, chính là con người không thể nào học được bài học gì từ lịch sử cả, và luôn lặp lại bi kịch tương tự. Câu danh ngôn này của Hoàng đế Rousseau rất là triết lý. Đan tỏ vẻ đồng ý. Rousseau đại đế nói, vị tiền bối xuyên Việt quả thực là làm đủ 360 độ mà, không để lại kẽ hở nào cho kẻ đến sau có cơ hội vờ vịt oai phong. Klein bỗng cảm thấy không biết nên tiếp lời thế nào đây. Đan quay đầu ngắm nhìn ra ngoài xe ngựa. Ánh sáng mờ từ đèn đường đan xen vào nhau, dệt nên sự rạc rỡ của văn minh. Ở trong các cơ quan thẩm phán của giáo hội lớn đều có câu nói tương tự. Đây có lẽ mới là cách bảo mật nghiêm khắc nhất, là nguyên nhân chủ yếu cấm chỉ người bình thường biết rõ mọi chuyện. Là cái gì? Klein phấn chấn, cảm thấy sảng khoái như là đang dò ngó bí ẩn vậy. Đan quay đầu, cơ mặt khẽ giật một cái, khó mà thấy rồi. Tin tưởng và sợ hãi sẽ kéo phiền toái tới. Càng nhiều niềm tin tưởng và sợ hãi sẽ mang đến nhiều phiền toái càng lớn nữa, mãi cho tới khi tất cả bị hủy diệt. Nói xong câu đó, anh ta thở dài. Mà ngoài khẩn cầu thần linh phù hộ và giúp đỡ ra, con người không cách nào giải quyết chân chính có thể phiền toái lớn đó. Tin tưởng và sợ hãi sẽ kéo theo phiền toái tới. Càng nhiều niềm tin tưởng và sợ hãi sẽ mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Klein lẩm bẩm những lời này, nhưng hắn không hiểu rõ cho lắm. Sau đó bởi sự sợ hãi do có quá nhiều. Dường như trong bóng đêm nơi ánh trăng của những chiếc đèn đường kia không chiếu tới, những đôi mắt chất đầy ác ý với những cái miệng rộng đang không ngừng mở ra. Vó ngựa thoăn thoắt, bánh xe xoay vòng, đã thấy phố chữ thập ở phía xa rồi. Đan bỗng phá vỡ sự im lặng, chính thức đưa ra lời mời. Vậy cuối cùng, cậu có muốn gia nhập với chúng tôi không? Trở thành một nhân viên văn chức không? Vô số ý nghĩ trào ra trong đầu Klein, làm hắn tạm thời không thể quyết định được, bèn nói. Cái này tôi có thể suy nghĩ thêm được không? Chuyện này rất quan trọng, không thể quyết định một cái gấp gáp lỗ mãng được. Không thành vấn đề. Trước chủ nhật, nhớ cho tôi câu trả lời là được. Đan gật đầu. Đương nhiên là phải nhớ giữ bí mật, không thể nói chuyện liên quan tới Wells cho người khác biết, kể cả anh trai và em gái cậu. Một khi nói ra rồi, không chỉ mang rắc rối đến cho bọn họ, mà còn có thể khiến cho cậu phải lên tòa án đặc biệt đấy. Vâng, Klein trịnh trọng trả lời. Buồng xe lại yên ắng trở lại. Nhìn thấy phố chữ thập sắt đang gần lại, sắp về nhà, Klein bỗng nghĩ tới một vấn đề. Hắn do dự vài giây, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi. Anh Smith, tiền lương và chế độ đãi ngộ của nhân viên văn chức bên anh như sao? Đan sửng sốt rồi mỉm cười nói. Cậu không phải lo vấn đề này đâu. Kinh phí của chúng tôi do giáo hội và sở cảnh sát cùng đảm bảo. Những nhân viên văn chức mới gia nhập thì nhận được lương là 2 bảng 20 sao le trong một tuần. Tổng lại chính là 3 bảng. Không ít hơn lương của giảng viên đại học chính thức là bao. Sau này khi thời gian công tác của cậu tăng lên và đạt được công lương tương ứng, tiền lương cũng sẽ được tăng theo. Đối với cả nhân viên văn chức, chúng tôi thường ký hợp đồng 5 năm. Sau 5 năm, nếu cậu không muốn làm tiếp thì có thể nghỉ việc như thường. Chỉ là bắt buộc phải ký thêm một điều khoản giữ bí mật cả đời nữa thôi. Không được chúng tôi phê chuẩn thì không được phép rời khỏi tin ghen. Nếu muốn đi qua những thành phố khác thì cũng bảo chúng tôi kể các đêm ở địa phương đăng ký trước. Đúng rồi, không có chủ nhật nhá. Chỉ có thay phiên nhau nghỉ ngơi, bắt buộc lúc nào cũng phải có 3 nhân viên văn chức làm việc. Nếu cậu muốn đi phía Nam, đi nghỉ phép ở Vịnh Dispy, thì cần phải phối hợp với đồng nghiệp. Đan nói xong, xe ngựa dừng lại, nhà trọ nơi gia đình của Klein ở xuất hiện một bên. Tôi biết rồi. Klein xuống xe ngựa, đứng một bên và hỏi. Đúng rồi, anh Smith, nếu tôi nghĩ kỹ rồi thì tới đâu để tìm anh đây? Đan khẽ cười nói. Tới quán rượu, chó săn, ở phố Basic, tìm ông chủ Wright của quán đó. Nó là cậu muốn mời tiểu đội lính đánh thuê làm một nhiệm vụ. Hả? Klein nghe mà không hiểu gì cả. Địa chỉ của chúng tôi luôn được bảo mật. Trước khi cậu đồng ý thì không thể nói thẳng cho cậu được. Được rồi, Klein Moriarty. Chúc cậu đêm nay có một giấc mơ đẹp. Đan mỉm cười, gửi lời chúc. Klein ngả mũ chào, nhìn xe ngựa từ từ chậm rãi rồi nhanh nhanh rời khỏi nơi này. Hắn lấy đồng hồ bỏ túi ra, ấn mở nắp, thấy bây giờ là 4 giờ sáng rồi. Gió lạnh thổi qua trên đường, nơi nơi đều có ánh đèn đường mờ mờ. Glenn hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận sự yên tĩnh của đêm khuya vắng vẻ xung quanh. Con phố nơi ban ngày ồn ào nhốn nháo mà về đêm lại lạnh lẽo và yên tĩnh đến vậy, hoàn toàn không biết gì với những cái nhìn chăm chú và sự mê huyễn của thông linh ở trong nơi ở của Welch. Mãi tới lúc này, hắn mới phát hiện ra, không biết từ lúc nào rồi, chiếc áo đay đã ướt đẫm mồ hôi sau lưng của mình rồi, lạnh lẽo, dính dính rồi. Quỷ bí chi chủ, chương 16, chó bắt chuột, giọng đọc Bá Tiến. Quỷ bí chi chủ, chương 16, chó bắt chuột, giọng đọc Bá Tiến. Cuối cùng đã qua được cửa ải của người thông linh. Glenn thở ra một hơi, chậm rãi quay người, vừa hưởng thụ sự yên tĩnh về đêm và gió mát thoải mái, vừa dạo bước đi về khu nhà trọ. Hắn lấy chìa khóa đút vào ổ, nhẹ nhàng vặn khóa ra, làm cho màu đen xen với màu đỏ khuếch đại ra theo tiếng kẹt. Đi trên hành lang không người, hít thở không khí lạnh lẽo, Glenn bỗng có cảm giác nhận được sự kỳ diệu rằng cuộc đời này nhiều hơn người ta đến mấy giờ đồng hồ. Thế là bước chân của hắn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Kẹt. Hắn giữ nguyên tâm tình mở cửa phòng mình ra. Còn chưa cất bước vào trong, hắn đã thấy một bóng người ngồi lặng lẽ trong bóng tối trước bàn học của mình. Bóng người này có mái tóc đen, tắm trong ánh trăng rực rỡ, đôi mắt nâu xám sáng ngời và khuôn mặt thanh tú. Không ngờ chính là Melissa Moretti. Glenn, anh đi đâu vậy? Melissa giãn mày ra, hỏi đầy nghi ngờ. Không chờ Glenn trả lời nữa, con bé lại bổ sung một câu, như muốn biết rõ tiền căn hậu quả của câu chuyện vậy. Phải nói cho rõ ràng, theo đúng logic. Vừa nãy, em đi sang phòng tắm, quay lại thì đã phát hiện ra là anh không ở nhà rồi. Glenn giàu kinh nghiệm trong việc lừa dối cha mẹ, nên hắn động não nhanh chóng mà gượng cười trả lời một cách không hề hoang mang chút nào cả. Nãy anh tỉnh lại thì không ngủ được, nghĩ là cứ lãng phí thời gian như vậy thì không tốt, chi bằng đi rèn luyện thể dục cho người khỏe ra, nên mới ra ngoài chạy vài vòng thôi. Em xem, mồ hôi mồ kê, nhễ nhại này. Hắn cởi áo khoác ra, chìa lưng ra, rồi chỉ vào đó. Melissa đứng lên, liếc qua với vẻ không để ý lắm, sau đó con bé châm trước vài giây rồi nói. Glenn, kỳ thật anh không cần phải cảm thấy áp lực lớn lắm đâu. Anh chắc chắn có thể vượt qua bài phỏng vấn của Đại học Tiên Gen mà. Cho dù không được, ý em là nếu ấy, anh cũng có thể tìm được công việc càng tốt hơn mà. Anh còn chưa suy nghĩ tới chuyện phỏng vấn kia mà, Glenn gật đầu và nói. Anh biết rồi. Hắn không nói là mình đã nhận được một công việc offer bởi vì hắn còn chưa cân nhắc kỹ xem là có nên đi hay không. Melissa nhìn hắn với một cái thật sâu rồi chợt quay người đi vào phòng trong, lấy ra một món đồ hình con rùa do bánh răng tạo thành, sắp bị rỉ sét rồi, lò xo với dây cót chắp vá thành. Con bé vặn nhanh dây cót rồi đặt món đồ đó lên bàn học của mình. Ken két cộp cộp, con rùa kia vừa nhảy vừa đi rất nhịp nhàng, làm cho người ta không tự chủ được mà dời sức chú ý sang nó. Lúc này cảm thấy phiền não thì nhìn nó cử động sẽ thoải mái ngay hơn nhiều đấy. Dạo này em thường xuyên làm như vậy đấy, cực kỳ có tác dụng luôn. Glenn, anh thử một lần đi. Đôi mắt của Melissa sáng ngời, cô bé mời tôi. Glenn không khước từ ý tốt của cô em gái mình. Hắn đến gần con rùa, cho nó ngưng lại, rồi mới nói. Sự đơn giản và quy luật quả thật có thể mang đến sự thả lỏng mà. Không ngờ Melissa nói. Hắn chỉ vào con rùa, tùy ý hỏi. Em tự làm à? Làm khi nào đây? Sao anh không biết? Em lấy những thứ mà trường học không cần tới, với cả nhận được ở dọc đường nữa. Hai hôm trước thì em mới làm xong. Vẻ mặt của Melissa vẫn như thường, nhưng khóe miệng đã vểnh lên đôi chút rồi. Giỏi quá nha. Glenn khen thật lòng. Là một tên nhóc có năng lực kém về máy móc. Hồi bé, hắn muốn lắp cái ô tô thôi, có 4 cái bánh, mà cũng chẳng sao làm được. Melissa khẽ nâng cằm lên, mắt cong cong, mà ngữ khí vẫn bình thản trả lời hắn. Tạm tạm, thế này tạm tạm mà thôi mà. Khiêm tốn quá, là một phẩm chất xấu đấy nha. Clint khẽ cười, hỏi, đây là con rùa sao em? Không khí trong phòng lập tức như tù đọng vậy. Tiếng của Melissa vang lên hệt như lựa mỏng đỏ rực vậy. Nó là tượng người. Tượng người? Clint cười xấu hổ, vẫn chống chế. Chắc là vấn đề về vật liệu rồi, vẫn còn đơn sơ quá mà. Ngay sau đó hắn đổi sang đề tài khác. Mà sao nửa đêm rồi em lại sang phòng của anh làm gì? Với cả còn đi sang phòng tắm nữa chứ. Trong kia có bồn cầu mà. Hơn nữa không phải lúc nào em cũng ngủ một giấc mơ, tới hừng đông mới dậy à? Melissa giật mình, vài giây sau mới há mồm định giải thích. Đúng lúc này bụng con bé vang lên những tiếng ục ục tiêu hóa đầy dữ rồi. Em đi ngủ tiếp đây. Dầm. Con bé bắt lấy tượng người hình con rùa rồi chạy về phòng của mình, khép cửa phòng lại. Bữa tối hôm qua quá ngon, ăn quá nhiều nên dạ dày không thích ứng kịp. Clint lắc đầu, bật cười rồi chậm rãi đi tới trước bàn học. Hắn lặng lẽ ngồi lên ghế, theo mặt trăng đỏ rực chui ra khỏi lớp mây đen kia mà yên lặng suy xét lời mời của Dan Smith. Làm nhân viên văn chức của đội ngũ kẻ gác đêm, chỗ xấu rất rõ ràng là một thành viên của hội xuyên Việt, kẻ khờ đã khởi xướng tu hội thần bí. Bản thân của hắn có không ít bí mật nếu thường xuyên lượn lờ ngay trước mắt đội ngũ chuyên xử lý những chuyện siêu phàm của giáo hội nữ thần đêm tối thì hơi bị liều đấy. Chỉ cần gia nhập đám người Dan Smith thôi thì mục tiêu của hắn chắc chắn sẽ là trở thành người phi phàm rồi, dùng nó để che giấu những ích lợi lấy được từ trong tụ hội. Mà làm thành viên chính thức thì sẽ bị hạn chế tự do, tựa như nhân viên văn chức mà rời tin ghen thì đều phải trình báo vậy. Không phải là muốn đi đâu thì đi được đâu, muốn làm gì thì làm được, sẽ bỏ qua rất nhiều cơ hội tốt mất. Kẻ gác đêm là một tổ chức nghiêm ngặt, một khi có nhiệm vụ là chỉ có thể chờ đợi an bài, nhận mệnh lệnh, không thể từ chối. Người phi phạm có nguy hiểm là bị mất khống chế. Sau khi liệt kê những cái hại ra trong đầu, Clint chuyển sang suy nghĩ tính tất yếu và lợi ích. Nhìn những gì gặp được từ nghi thức đổi vận, bản thân không phải là một trong 80% người may mắn mà Dan Smith nói. Sau này chắc chắn sẽ có những sự kiện kỳ dị bám lấy, rất nguy hiểm. Chỉ có trở thành người phi phạm hoặc gia nhập kẻ gác đêm thì mới có năng lực chống lại được. Muốn trở thành người phi phạm thì chỉ dựa vào tụ hội là không được. Phương pháp điều chế ma dược không phải là vấn đề lớn. Nhưng những vật liệu tương ứng thì tìm ở đâu đây? Lấy như thế nào đây? Điều chế ra làm sao? Với những kiến thức thường thức về người phi phạm tu hành hàng ngày như nào, bản thân hắn có chướng ngại vật rất nghiêm trọng. Không thể cái gì cũng hỏi chính nghĩa và người treo ngược được. Nếu cái gì cũng tìm bọn họ để hỏi, để đổi thì không chỉ tổn hại hình tượng của kẻ khờ mà còn làm cho đối phương hoài nghi. Lại chẳng có nhiều thời gian để trao đổi những vấn đề nhỏ nhặt đó. Đồng thời bản thân cũng không lấy được thứ gì mà bọn họ cảm thấy hứng thú cả. Mặt khác, càng qua lại nhiều thì sẽ để lại dấu vết về thân phận ở hiện thực. Đến lúc đó, tranh chấp tuyên chiến rồi, chuyển thành xung đột tuyến dưới thì sẽ là rất rắc rối đấy. Mà gia nhập kẻ gác đêm, tất nhiên là cách để tiếp xúc đến những tri thức thường thức về thế giới thần bí kia, tích lũy đủ các mối quan hệ tương ứng. Coi đây là điểm tựa thì mới có thể làm đòn bẩy nâng tụ hội lên được, lấy được ích lợi lớn nhất từ chính nghĩa và người treo ngược. Từ đó ngược lại tăng trạng thái hiện thực để có thể được nhiều tài nguyên hơn. Thế là hình thành một vòng tuần hoàn lành tính. Đương nhiên, cũng có thể đi tìm và gia nhập tổ chức bị các giáo hội lớn áp chế và vây giết là hội tâm lý luyện kim mà Dan nói. Nhưng nếu là một thành viên của bọn họ thì cũng mất tự do thôi. Thậm chí lúc nào cũng lo lắng hãi hùng. Mà một vấn đề quan trọng hơn đó là mình chẳng biết nên đi đâu để tìm họ nữa cơ. Cho dù có mọi được tin tức tương ứng từ người treo ngược, cứ tùy tiện tiếp xúc thì sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Trở thành nhân viên văn chức còn có cơ hội giảm sóc và rời đi. Đại ẩn tại triều, trung ẩn tại thị và tiểu ẩn tại lâm. Có lẽ thân phận của kẻ gác đêm sẽ là màu sắc tự vệ tốt nhất. Đợi tương lai khi trở thành cao cấp rồi, trong tòa trọng tài rồi, ai có thể ngờ rằng mình là một kẻ dị đoan, là nhân vật boss của tổ chức bí ẩn. Ánh nắng ban mai chiếu sáng, màu đỏ rực đã biến mất rồi. Nhìn mặt trời óng ánh, Klein hạ quyết tâm. Hôm nay phải đi tìm Dan Smith, trở thành nhân viên văn chức của kẻ gác đêm. Anh không ngủ à? Lúc này Melissa lại rời giường, đẩy cửa đi ra thì kinh ngạc phát hiện ra. Ông anh trai của mình đang ngồi thả rông có hình tượng thế nào đâu. Anh đang nghĩ mấy chuyện? Klein mỉm cười, toàn thân thoải mái. Melissa trầm ngâm một lát. Nếu mà gặp phải chuyện khó giải quyết đấy, thì em sẽ liệt kê các mặt tốt và xấu thành hai cột. Sau khi liệt kê xong rồi, thì em sẽ đối chiếu so sánh, sẽ gặp được gợi ý. Nên làm thế nào anh ạ? Thói quen tốt nha. Anh cũng thường làm như vậy. Klein mỉm cười đáp lại. Melissa giãn mặt mày, không nói gì thêm và cầm một tờ giấy lớn ố vàng. Với đồ rửa mặt, đi tới phòng tắm chung. Chờ khi ăn sáng xong, cô em gái đi học rồi. Klein không vội vã ra ngoài mà đi ngủ bù với tâm tình thoải mái. Bởi vì theo hắn hiểu, gần như tất cả các quán rượu đều không mở cửa vào buổi sáng. 2 giờ chiều, hắn dùng bàn chải và khăn tay vuốt phẳng các nếp nhăn ở mũ giả, lau sạch vết bẩn, sau đó đóng bộ đồ, đi ra ngoài hẹn nhân phỏng vấn vậy. Phố Basic hơi xa, vì sợ bỏ lỡ giờ làm việc của kẻ gác đêm, nên hắn không đi bộ qua đó mà tới đầu đường phố chú thập sắt, chờ xe ngựa công cộng. Ở Vương quốc Ruyên này, xe ngựa công cộng được chia ra làm 2 loại, theo tuyến cố định và không cố định. Loại cố định thì do 2 con ngựa kéo đi, tính cả phần đỉnh của buồng xe thì có đủ cho 20 người ngồi. Loại xe này chỉ có tuyến đường đại khái chứ không đặt trạm cụ thể, hoạt động rất linh hoạt, bảo ngừng là ngừng, trừ khi khách nhiều. Loại xe theo tuyến cố định thì do các công ty vận hành, đầu tiên là đặt các thiết bị tương tự như đường ray ở các con phố lớn cho ngựa đi bên trong. Bánh xe chuyển động bên trên thiết bị đó, thoải mái mà không tốn nhiều mã lực, cho nên kéo được toa xe nặng 2 tầng, đủ cho gần 110 vị khách ngồi lên. Vấn đề duy nhất là tuyến đường này cố định, trạm dừng cố định, nên có nhiều chỗ không đi tới, khá là cứng ngắc. Chừng 10 phút đồng hồ sau, tiếng bánh xa lộc lộc cộc trên đường từ từ gần tới, một chiếc xe ngựa 2 tầng dừng trước trạm chờ của phố chữ thập sắt. Đi phố Basic đây! Crane nói với cả người lái xe. Anh phải tới phố Sơn Banh rồi chuyển. Chẳng qua đến đó rồi thì chỉ cần 10 phút thôi là tới được phố Basic đây. Lái xe giải thích tuyến đường. Vậy đi phố Sơn Banh vậy? Clint gật đầu đồng ý. Quá 4 km, 4 penny. Một thanh niên có khuôn mặt trắng trẻo ngồi cạnh lái xe chìa tay ra. Cậu ta là nhân viên phụ trách việc thu tiền. Đây. Clint móc 4 penny ra từ trong túi quần rồi đưa cho đối phương. Hắn đi lên xe ngựa, phát hiện hành khách không nhiều, cho dù là tầng dưới thì cũng chỉ còn có mấy ghế trống thôi. Trên người chỉ còn 3 đồng penny, lúc về đành phải đi bộ vậy. Klein đè mũ xuống, ngồi vững vàng. Các quý ông quý bà ngồi ở tầng xe này hầu hết đều mặc bộ vest và ngồi ngay ngắn. Cũng có người mặc quần áo lao động và nhàn nhã đọc báo, nhưng hầu như là không ai nói chuyện cả, khá là yên tĩnh. Klein nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc kệ hành khách đi qua đi lại bên người. Xe ngựa đi qua trạm này rồi tới trạm khác. Hắn rốt cục nghe được mấy từ. Phố Trâm Banh. Hắn xuống xe ngựa, hỏi thăm bên đường, nhanh chóng đi tới phố Basic. Nhìn thấy quán rượu có vẻ dấu hiệu chó săn màu nâu nhạt. Klein giơ tay phải ra, đẩy thật mạnh. Cánh cửa nặng nề, từ từ mở ra. Tiếng ồn ào và nhiệt độ cao cũng ùa ra theo. Tuy mới chỉ là buổi chiều, nhưng đã có không ít khách tới quán rượu này rồi. Bọn họ có người là công nhân lâm thời, ngồi đây tìm cơ hội và chờ được thuê. Có kẻ thì chẳng có việc gì cả, dùng côn để ma túy bản thân mình vậy. Quán rượu này khá tối. Ở chính giữa, có đặt 2 cái lồng sắt lớn. 1/3 lồng sắt ấy được đặt dưới mặt đất, không có khe hở nào cả. Mọi người cầm những chén rượu làm được bằng gỗ đứng đầy xung quanh. Lúc thì ồn ào bàn tán, lúc thì cười mắng nhau. Klein tò mò nhìn thoáng qua, phát hiện nhốt 2 con chó ở bên trong. Một con có bộ lông đen trắng, khá là giống Hoki ở trái đất vậy. Con khác thì toàn thân lông đen, bóng loáng, to lớn và hung hãn. Có muốn cờ không? Khoảng thời gian này, Trollas đã thắng liền 8 trận rồi. Một người đàn ông thấp bé, đội chiếc mũ mềm màu nâu tới gần, chỉ vào con chó đen và bảo: "Cá cược." Clint đầu tiên là sửng sốt, sau đó chợt hiểu. "Chọi chó sao?" Lúc còn ở đại học hoi, cái đám con cháu nhà quý tộc và lắm tiền lúc nào cũng khinh miệt và tò mò hỏi mình rằng có phải đám công nhân thô bỉ với đám lưu manh không nghề nghiệp rất thích đấu quyền anh và đánh bạc ở quán rượu hay không. Trong đánh bạc, ngoài quyền anh ra, bài bạc ra thì có phải còn bao gồm cả những trò máu me như là chọi gà, chọi chó không? Gã thợ bé kia chế nhạo: "Này anh, chúng ta là người văn minh, ai làm cái chuyện mất dạy đã bao giờ chứ?" Nói tới đây, anh ta lẩm bẩm: "Hơn nữa năm ngoái còn ra luật cấm chuyện này mà." "Vậy các người đang cực cái gì vậy?" Crane lập tức thấy tò mò. "Xem con nào là thợ săn tốt." Gã đàn ông thấp bé nói xong, một trận ồn ào vang lên từ giữa sân. Anh ta quay đầu nhìn, hưng phấn khoát tay: "Trận này bắt đầu rồi, không thể đặt cược nữa đâu, anh phải chờ trận sau thôi." Crane nghe vậy thì nhón cái mũi chân ra, ngẩng đầu mà nhìn bên trên. Hắn thấy hai người đàn ông to con, mỗi người có một bao tải đi tới cạnh lồng sắt, mở cửa lồng ra rồi đổ những thứ trong bao vào trong lồng. Đó là những con vật màu xám và đáng ghê tởm. Clay nhìn thật kỹ thì phát hiện ra đó là chuột, hơn mấy trăm con chuột. Bởi vì phần dưới lồng sắt nằm ở dưới đất, lại không có kẽ hở nên lũ chuột chạy toán loạn khắp nơi, nhưng không thể trốn thoát được. Lúc này khi cửa lồng được đóng lại rồi, hai con chó cũng được thả ra. Gâu gâu! Con chó đen xông tới, há mồm cắn chết một con chuột. Con chó màu trắng đen kia đầu tiên là mặt ngơ ngác, sau đó hưng phấn chơi đùa cùng lũ chuột. Những người xung quanh hoặc giơ chén rượu chăm chú hoặc la hét: "Cắn chết nó đi! Cắn chết nó đi! Chú lát! Chú lát!" Clint hiểu ra, khóe mắt cũng giật giật. Cá cực ở nơi này lại là cá xem con chó nào bắt được nhiều chuột hơn. Có lẽ là con cá xem cụ thể bao nhiêu con. Thế nào cứ thấy có người tới mua một đống chuột ở phố chuột tập sát bên kia. Đúng là đặc sắc mà. Hóa ra mua chuột để mang về đây. Clint lắc đầu, buồn cười lui ra, vòng qua đám khách nhậu đang chen chúc mà đi tới trước quầy bar. "Mời anh." Người phục vụ quầy rượu vừa lau cốc vừa ngẩng đầu nhìn hắn. "Bia hắc mạch 1 ly 1 penny. Bia An Mát 2 penny. Bia Nam Ngưu 4 penny. Hoặc là muốn một cốc bia Ranje ủ từ mạch nha tinh khiết." "Tôi tìm ông Ray." Crane nói thẳng. Người phục vụ huýt sáo, hô lên với người bên cạnh: "Lão già, có người tìm lão này." "Hả? Ai thế?" Một tiếng nói hàm hồ vang lên. Một lão già say khướt đứng lên từ phía sau quầy bar. Lão dụi mắt nhìn Crane và hỏi: "Ê nhóc, mày tìm tao à?" "Ông Ray, tôi muốn thuê một tiểu đội lính đánh thuê làm nhiệm vụ." Crane đáp lại theo những gì đang dặn. "Tiểu đội lính đánh thuê? Anh đang sống trong mấy cái chuyện mạo hiểm đó hả? Đã không có mấy thứ này từ lâu rồi." Người phục vụ xem mồm cười nói theo. Ray im lặng vài giây rồi bảo: "Ai bảo cậu tới đây tìm ta?" Dan Smith. Crane trả lời thành thực. Ray lập tức cười ha ha: "Tôi biết rồi, kỳ thực tiểu đội lính đánh thuê vẫn còn tồn tại, chỉ là đổi sang hình thức khác thôi, lấy cái tên cho phù hợp với cả xã hội bây giờ hơn. Cậu tới tầng 2, số nhà 36 phố Giao Len là sẽ tìm được ngay." "Cảm ơn ông." Clint chân thành cảm ơn rồi quay người cố lách người ra khỏi quán bar. Hắn vừa tới cửa, đám khách nhậu đang túm tụm lại một chỗ bỗng im lặng, chỉ có những tiếng thì thào nho nhỏ. "Trâu lát, thế mà lại thua sao?" "Thua rồi." Clint buồn cười lắc đầu, nhanh chóng rời đi. Hắn hỏi đường tới gần phố Giao Len. 30, 32, 35, đây rồi, chỗ này đây. Hắn đếm biển số nhà rồi đi lên cầu thang. Hắn vòng qua chỗ quẹo, đi thẳng lên trên, nhìn thấy bảng hiệu dựng thẳng, thấy cái tên hiện tại của tiểu đội lính đánh thuê: Công ty Bảo An Gai Đen.